trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đệ 148 chương. Nhìn trên bàn Lâm Uyển Ương, vài người đều hoàn toàn hoảng sợ. Tìm dược, đảo nước ấm mani bảo tâm còn đem hạ sốt dán lấy lại đây. Dán ở người trên trán. Uyển Ương tỷ, người như thế nào dưỡng, Triệu Đình Vũ nhẹ nhàng đầy đẩy người. Trên bàn nằm bò người không có phản ứng. Nàng vì thế tăng lớn lực độ. Nàng liên tiếp đẩy rất nhiều lần. Lâm Uyển Ương mơ mơ hồ hồ mở to mắt. Nàng há miệng thở dốc. Lại một câu nói không nên lời. Giọng nói thiêu lợi hại. Đau đầu như là muốn nổ tung. Hơn nữa trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Liều mạng chớp mắt mới biến mất. Ngày thường sinh long hoạt hổ người đột nhiên bị bệnh. Càng làm cho người cảm thấy trong lòng khó chịu. Hai cái tiểu người giấy ghé vào Lâm Uyển Ương trên vai. Lên tiếng khóc giống lên. Lâm Uyển Ương hoãn quá thần. Một bàn tay chống cái bàn ngồi dậy. Thanh âm thực nhẹ nói. Khóc cái gì, nếu là đem giấy cấp khóc chiều. Ta không nặng tân cho các ngươi cát. Này quá phiền toái. Các ngươi chính mình chờ ra Thái Dương đi bên ngoài phiên mặt phơi khô. Tiểu A cùng Tiểu Ô vừa nghe. Khóc đến càng hung, Tiểu Ô, nhân gia mới không phải sợ ướt. Tạ Văn Dĩnh đem nước ấm đưa cho người. Người cái chán thực năng, ăn trước điểm dược, sau đó chúng ta đi bệnh viện. Lâm Uyển Ương lôi kéo khóe miệng cười hạ. Ta không đi bệnh viện, ta hảo thật sự, ta ngồi ở chỗ này chờ ta sư phụ. Hắn đáp ứng trở về, Diêu Mộ, kia cũng trước đem dược cấp ăn, nếu là qua một giờ độ ấm hàng không xuống dưới. Ta liền đưa ngươi đi bệnh viện, Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không có cự tuyệt. Đem dược cấp nuốt tiến vào sau, dạ dày bắt đầu quay cuồng, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình thật lâu mỗi ăn cái gì, ta muốn ăn điểm cái gì, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta đây liền đi cho ngươi hạ chén mì, lập tức tới, Trương Hạo nói xong liền mau chân đi ra ngoài, hắn đi ra thư phòng. Ở không ai địa phương mới lau nước mắt, Lâm Uyển Ương không riêng gì ăn xong rồi mặt, hơn nữa đem canh đều uống xong rồi. Kỳ thật nàng cũng không có ăn uống, tiết hầu đau, nhưng nàng biết chính mình hiện tại cái này trạng huống, cần thiết đến ăn chút cái gì. Hơn nữa nàng cũng không phải thực thích cái này không khí. Đại gia không đều là khá tốt, chỉ cần phục thành trở về, vậy còn có thể nghĩ cách. Nhất định sẽ có biện pháp, di động tiếng chuông vẫn luôn vang cái không ngừng. Lâm Uyển Ương đem cầm lấy tới, đem điều thành tĩnh âm ni hiện tại huyền môn đều biết. Lâm Uyển Ương sư phụ là Phục Thành, rất nhiều chuyện cũng đều tiết lộ. Này cũng liền khó trách năm đại trưởng câu đối hai bên cánh cửa nàng phá lệ đặc biệt. Lâm trưởng môn năng lực chắc tuyệt, đây là mọi người đều biết, nhưng là có này một tầng quan hệ. Tự nhiên là bất đồng, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Uyển Ương như thế nào liền biến thành chính mình thái sư đưa ra giải quyết chung. Lần này cao ba cái bối phận, kia này về sau nhìn thấy, dựa theo quy củ là muốn hành dập đầu lễ, mặc kệ là bọn họ, toàn bộ huyền môn người đều hỗn độn, tính lên không mấy cái so Lâm Uyển Ương bối phận cao. Năm trước vẫn là thịnh hành trăm ngàn nam tu sĩ tiểu sư muội, hiện giờ liền biến thành thái sư công. Này chuyển biến quá nhanh, như là một trận gió lốc. Rất nhiều người tỏ vẻ muốn đi Tịnh Hòa Quan thăm hỏi sư công hoặc là thái sư công. Năm đại trưởng môn đã nghẹn thật lâu. Nếu Lâm Uyển Ương chủ động công bố ra tới, bọn họ đều sôi nổi đi nhắn lại duy trì. Có thể quang minh chính đại kêu, sư công, hôm nay. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Bất quá thái sư công lão nhân gia cư nhiên đi lạc. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó hỗ trợ tìm kiếm. Sẽ phát động sở hữu có thể phát động người. Ngô Tùng Ẩn làm năm đại trưởng môn phát ngôn nhân. Minh xác tỏ vẻ ai có thể cung cấp hữu hiệu manh mối. Đối phương cũng là bọn họ ân nhân cùng tòa thượng tân. Rất nhiều người đều bắt đầu hành động lên. Có thể tìm được Phục Thành liền đại biểu có thể nhất chiến thành danh. Toàn bộ huyền môn toàn lực lùng bắt người. Lâm Uyển Ương ăn xong liền lại ghé vào trên bàn ngủ. Trong phòng lò sưởi trong tường thiêu thực vượng, Trương Hạo lại cầm thảm lông cho người ta đắp lên. Bọn họ biết đối phương nếu quyết định ở chỗ này chờ, liền sẽ không về phòng. Lâm Uyển Ương tính tình mọi người đều biết, tuy rằng nàng thoạt nhìn mệt muốn chết rồi. Một giờ sau, vài người sôi nổi đi dùng MU bàn tay thử hạ Lâm Uyển Ương cái trán độ ấm. Vẫn như cũ thực năng, Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Ta gọi điện thoại cấp một cái nhận thức bác sĩ, làm hắn tới cấp nhìn xem, muốn hay không cấp tiêm vào hạ sốt cho Mani, những người khác cũng đều tán thành. Cái dạng này như thế nào yên tâm Mani sư phụ rời đi. Đồ đệ ngã bệnh, này rốt cuộc xem như chuyện gì. Đại gia chỉ hy vọng trận này vũ nhanh lên đỉnh, hừng đông sau Thái Dương ra tới, sẽ có chuyển cơ, hết thảy bối rối cũng tùy theo tan thành mây khói. Bởi vì là hơn phân nửa đêm đánh điện thoại, bác sĩ đến đạo quan đã là 2 tiếng rưỡi sau, hiện tại đã rạng sáng 4 điểm, nhưng là ai đều không có ngủ, hợp với Tiểu Thiên cũng bò dậy, phảng phất chột dạ bất lương, vẫn luôn ở cửa chuyển động, bác sĩ một bên kinh hồn táng đảm nhìn đạo quan khắc sủng vật heo, một bên cho người ta lượng nhiệt độ cơ thể, hắn gặp quỷ không ít tìm kiếm cái lạ hướng sủng vật. Nhưng là trường răng nanh lợn rừng vẫn là lần đầu nhìn đến. Này đó đạo sĩ thật là lợi hại a. Độ ấm mộc thương biểu hiện người này hiện tại nhiệt độ cơ thể 40 độ. Này không mau ráng xuống, thân thể sẽ chịu không nổi. Ta trước cho nàng đánh một châm hạ sốt châm, lúc sau liền quan sát nửa giờ. Thiêu lui còn hào, nếu không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu liền phải lập tức đưa bệnh viện. Bởi vì khiến cho cảm mạo nguyên nhân cũng rất nhiều. Muốn đúng lúc khám bệnh. Diêu Mộ, có thể, phiền toái Tiếu bác sĩ, đây là hắn cao trung học trưởng. Hiện giờ chính mình làm cái nhi đồng phòng khám. Bất quá trị liệu Lâm Uyển Ương loại này siêu cấp lớn tuổi nhi đồng. Cũng là dễ như trở bàn tay. Bác sĩ cầm cái hoàn toàn mời ống trích, trừ hào nước thuốc, mở miệng nói. Đến đây đi, bắt tay vươn tới, Lâm Uyển Ương mở to mắt, nhìn đến châm chọc đột nhiên thanh tỉnh, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì, cho ngươi đánh đổi thiêu châm a, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, ta không cần, nàng bởi vì một ít trải qua đánh nhau châm có bóng ma. Đã mười mấy năm không có tiêm tĩnh mạch, bác sĩ giật mình, bất quá hắn đối, ứng phó như vậy trạng huống rất có kinh nghiệm, hai tử không yêu trích bình thường. Đường đại nhân không thể đau lòng quán, thất thần làm cái gì, các ngươi mau đem nàng ấn a. Bác sĩ đối người bên cạnh nói, mọi người, ngoặc kép, những lời này nghe tới hảo kích thích a. Lâm trưởng môn tuy rằng hiện tại bệnh, nhưng về sau hảo lên, đại gia ăn không hết gói đem đi, bác sĩ thấy không ai hành động, lại lần nữa mở miệng thúc giục, mau a, Siêu Mộ đem tâm hung ác, đè lại người bả vai. Ngươi bắt tay vươn tới, trích không đau, Lâm Uyển Ương ngẩng đầu xem người, ngươi dám, nàng có chút sinh khí, nhưng là cả người vô lực, lại cảm thấy làm trò người ngoài trước mặt dãy dụa quá mất mặt. Lâm trưởng môn là cái sĩ diện người, Diêu Mộ, các ngươi mau tới a, đừng cọ sát. Triệu Vũ Đinh cùng Tạ Văn Dĩnh đè lại người mặt khác một bên bả vai, làm bác sĩ cố định trụ đối phương tay. Hai chỉ người giấy cùng tiểu thời sợ hãi, trộm bưng kín đôi mắt, Phục Thành rốt cuộc đuổi trở về, hắn sốt ruột làm người xóa thiếp, đi vào đạo quan liền không ngoài ý muốn nhìn đến bên trong đèn sáng. Kia đầu heo quỳ nằm ở cửa thư phòng khẩu, nhìn đến hắn tiến vào, rầm rì lên, Phục Thành trực tiếp đi hướng thư phòng, hắn vốn dĩ trong lòng lại ấp ủ, chuyện này muốn nói như thế nào mới hảo. Nhưng là nhìn đến bên trong cảnh tượng đều sợ ngây người. Này rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Uyển Ương cũng thấy được người tới. Thanh âm nhàn nhạt nói. Sư phụ ngươi đã đến rồi. Ta cho rằng ngươi không cần ta. Phục Thành trong lòng có chút toan. Nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi xem. Ngươi không ở. Bọn họ kết phường muốn bắt kim đâm ta. Lâm Uyển Ương lại cáo trạng nói. Bác sĩ trừng lớn đôi mắt. Trong lòng cuồng hãn, không, không phải như thế, là cái này cô nương sốt cao muốn đánh đuổi thiêu châm a. Ngài đừng hiểu lầm, Phục Thành đi qua đi, cảm mạo đương nhiên muốn trích, Các ngươi từ từ, hắn cầm lấy trên bàn bút, vẽ một đạo giảm đau phù, sau đó dán đến đối phương trên người. Hảo, hiện tại sẽ không cảm thấy đau. Ngươi không đi xem châm chọc thì tốt rồi, Phục Thành an ủi nói. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, lại nói, sư phụ ngươi sẽ không đi rồi đi. Phục Thành, không đi, đánh xong châm ngươi liền đi ngủ đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ nắm lấy cơ hội. Thừa hai người nói chuyện thời điểm, đem kim tiêm chui vào đi, hoàn thành tiêm vào động tác, những người khác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông ra đè lại người, sau đó lui ra phía sau một bước, Phục Thành băng nhân đem Lâm Uyển Ương cuốn lên ống tay áo buông xuống. Nháo ra nhiều chuyện như vậy, ngươi về phòng ngủ đi, ngươi thoạt nhìn so với ta còn suy yếu, Lâm Uyển Ương. Hảo, nàng biết Phục Thành nếu đã trở lại, liền sẽ không lại đi, thấy được người toàn bộ lơi lỏng xuống dưới. Nửa giờ sau, bác sĩ một lần nữa băng nhân lượng nhiệt độ cơ thể. Tuy rằng còn ở phát sốt, nhưng là đã ở đi xuống hàng. Lâm Uyển Ương nói muốn đi nghỉ ngơi, mới vừa đứng lên đi ra ngoài vài bước, mọi người nghe được thanh âm chạy ra đi, lúc này mới phát hiện vừa rồi còn vẻ mặt bình tĩnh người nói chuyện. Ngã vào trên hành lang, vừa vặn đè ở Tiểu Thiên trên người, nhưng thật ra không có té bị thương. Phục Thành đau lòng, vội vàng tiến lên đem người cấp nâng lên, thở dài nói, nàng như thế nào liền không gọi người bớt lo, đỡ lấy Lâm Uyển Ương mặt khác một bên Triệu Vũ Đinh. Nói, không phải sư phụ ta không bớt lo, là sư công ngươi không bớt lo, Lâm Uyển Ương hoãn lại đây. Cười nói. Ta là chính mình dưới chân không chú ý, lúc này mới sẫy, đốn hạ, nàng lại nói, sư phụ ngươi nếu là đi rồi, ta khẳng định sẽ tìm ngươi, vậy thường xuyên là cái này trạng thái, ngươi nếu là không đi, ta sẽ nghĩ cách tới giúp ngươi giải trừ thuật, nếu không được nói, ta cũng sẽ hảo hảo sống sót, nàng nhất định sẽ tìm được biện pháp. Phục Thành thở dài, ta thật không đi rồi. Lâm Uyển Ương trở về phòng sau, Phục Thành đem diễn đàn cái kia tìm người thông báo thiệp cắt bỏ. Sau đó giấu đầu lòi đuôi một lần nữa phát thiếp, giải thích phía trước thiệp là nói giỡn, không ai đi lạc bất quá này hiển nhiên là không ai tin tưởng. Đã có rất nhiều người ở tới rồi trên đường, tìm được rồi liền tìm được rồi, nhưng rất nhiều người đều tưởng thấy một chút trong truyền thuyết người. Chỉ là diễn đàn đạo hữu. Ước hẹn cùng đi Tịnh Hòa Quan liền khai mấy cái thiệp. Phục Thành khí đến không được, ta là bọn họ muốn nhìn liền xem sao. Toàn bộ không thấy, lại không phải bán vé vào cửa lấy tiền, diêu mộ. Lấy tiền cũng không cho xem. Phục Thành suy nghĩ hạ, kia đến xem tình huống. Đại gia là đồng môn, không thể quá bất cận nhân tình. Tiền cấp nhiều vẫn là có thể sao, mọi người. Ngoặc kép. Này hai cái thầy trò quả thực là một mạch truyền thừa. Không biết ai ảnh hưởng ai. Hết chương.